Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 67 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi vào phòng của Thẩm Tiếu, thấy hai mẹ con đã ngủ say, Lục Hy âm thầm định bế Thẩm Dĩnh dậy, nhưng gặp phải sự phản đối của con trai, anh cũng không hề do dự mà tách con trai ra. Sau đó thì âm thầm trách yêu thằng bé. Chỉ tiếc là hai người đang chìm vào giấc ngủ say, không hề nghe thấy lời anh nói. Đáp lại anh chỉ có tiếng hừ bất mãn của Thẩm Dĩnh. Sau khi thành công bế bồng Thẩm Dĩnh lên, Lục Hy rảo bước đi vào nhà, quay người đi vào phòng ngủ. Đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, thấy cô không có ý muốn tỉnh dậy, bèn quay trở lại phòng của con trai, cẩn thận dém chăn cho cậu bé, sau đó tắt đèn rồi mới đi ra ngoài. Lúc về đến phòng ngủ, người phụ nữ trên giường đã đổi tư thế khác, cơ thể hơi cong về phía bên phải, mái tóc đen nhánh xõa tung trên giường. Cô vẫn còn mặc đồ đi chơi trên người, trông có vẻ không thoải mái lắm. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, không biết đã nghĩ đến chuyện gì mà đôi mắt anh hơi tối đi, rồi quay người đi vào phòng để đồ, lấy một chiếc váy lụa ren màu be ra. Về đến bên giường ngủ, anh cẩn thận cởi nút áo cô ra. Vốn dĩ không hề ôm ý đồ gì khác ở trong lòng, chỉ muốn giúp cô ngủ ngon giấc mà thôi. Nhưng khi bàn tay càng lúc càng lướt xuống dưới, để lộ làn da trắng trẻo đến nỗi chói mắt của cô. Tiếng hít thở của anh không khỏi trở nên nặng nề. Anh nhanh tay hơn, khó khăn lắm mới cởi được áo sơ mi của cô ra. Vào giây phút, chiếc áo mở bung, đường nét đáng tự hào trên cơ thể cô xuất hiện. Bị bao bọc trong áo lót đen, hình thành thế đối lập thị giác một cách rõ ràng. Trên nước da trắng ngần ấy vẫn còn lưu lại vết hôn của anh vào cái hôm ở bệnh viện. Càng nhìn xuống dưới, thấy vết sẹo nhạt màu ở trên eo cô. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, nhưng lần nào cũng kích thích vào tâm lý của anh. Lục Hy trượt người xuống đôi chút, cúi đầu hôn lên vết sẹo của cô. Đôi môi mỏng dịu dàng của anh lưu luyến nơi ấy mãi không thôi. Đấy là nơi đã đem lại một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ và niềm cảm động khôn xiết cho anh. Vừa nghĩ đến việc Thẩm Tiếu đã bước đến với thế giới này từ nơi ấy, máu trong người anh lại sôi lên sùng sục. Từ lúc được anh ôm đi, đổi một chỗ ngủ khác, Thẩm Dĩnh đã không thấy yên giấc. Lúc này, cái hôn của anh lại làm cô thấy ngứa ngáy, mơ mơ màng màng mở mắt dậy. Bèn nhìn thấy chiếc đèn thủy tinh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trên đỉnh đầu. Cô ngần người trong phút chốc. Ánh đèn làm mắt cô đau nhói. Lúc nghiêng đầu tránh đi, mới nhìn thấy một người đàn ông nằm bên cạnh mình. Thẩm Dĩnh vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô cong người tránh né theo bản năng, hai tay chống lên vai của Lục Hy đẩy anh ta ra. Lục Hy cũng hơi sững sờ, không ngờ rằng cô lại thức giấc. Vào giây phút này, anh không hề phòng bị mà để cô đẩy mình sang một bên. Suýt nữa đã bị đẩy rớt xuống khỏi giường. Sau khi giữ vững cơ thể, sắc mặt của anh hơi khó coi. Nhưng khi trông thấy nửa người trên chỉ mặc áo lót, cùng với đôi mắt to tròn lấp lánh, đượm vẻ sợ hãi và mơ màng của cô, tất cả cảm giác khó chịu đều hóa thành lửa tình. Thấy cô gái mình yêu đang phơi bày cơ thể trước mặt mình như thế, cho dù là bất cứ người đàn ông nào cũng không thể ngồi yên được. Lục Hy quỳ gối trên giường, khom lưng áp sát cô, một bàn tay khống chế bên người cô, bàn tay còn lại nâng cằm cô lên. Nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn hé mờ trong vô thức của cô, anh không hề do dự mà áp sát lại gần, ngậm vào miệng mình. Thẩm Dĩnh trừng to mắt, lúc muốn lùi ra sau thì vòng eo đã bị anh giữ chặt lấy, dịch về phía trước, cơ thể ngã sấp xuống. Làn da sau lưng tiếp xúc với tấm nệm lạnh lẽo, cô không khỏi co rút người lại. Không biết anh đã cởi đồ mình ra từ lúc nào nữa. Cô vừa sốt ruột vừa ngại ngùng, nghiêng đầu tránh né nụ hôn nóng bỏng của anh. Đừng mà. Thật ra không cần cô phải nói, vốn dĩ Lục Hy cũng không hề có ý định làm gì cô. Trước lúc tỏ tình thành công, anh tuyệt đối sẽ không đụng vào người của cô nữa. Nhưng ánh mắt cô nhìn mình khi nãy thật sự quá quyến rũ, không thể lên giường thì ôm ôm ấp ấp một chút cũng được chứ nhỉ. Nhưng mà ai ngờ, vừa đặt nụ hôn lên đôi môi bé bỏng ấy đã không tách ra được nữa. Bình thường cứ ưa nói những lời anh không muốn nghe, nhưng lúc thưởng thức lại đem đến mùi vị ngọt ngào đến thế. Tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông và tiếng thở yêu kiều của người phụ nữ đan xen vào nhau. Âm thanh trao đổi nước miếng, hai chiếc lưỡi quấn quýt bên nhau vang vọng một cách rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, khiến lỗ tai của bọn họ cũng trở nên nóng bỏng. Bỗng Lục Hy giơ tay, tắt chiếc đèn trên đầu giường đi. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối một lần nữa. Nhưng với Thẩm Dĩnh, cho dù không nhìn thấy cái gì cả, thì cảm giác kích thích cũng không giảm bớt chút nào. Cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh và tiếng cơ thể bọn họ quyện vào nhau rõ ràng hơn nhiều. Thẩm Dĩnh đẩy lồng ngực anh, nhưng lại giật mình khi thấy lồng ngực ấy quá đỗi nóng bỏng. Cuối cùng đành bấu chặt lấy cổ áo của Lục Hy. Nụ hôn trong khoảng thời gian dài làm đầu óc cô mơ màng, dần dần bám víu trên cổ của anh trong vô thức. Lục Hy có thể cảm thấy được cơ thể của người phụ nữ này đã mềm mại hơn hẳn. Chỉ cần anh cương quyết hơn, chắc chắn cô ấy sẽ không có sức phản kháng. Đại đa số đàn ông đều nắm quyền chủ động trong những chuyện như thế này. Nhất là với thỏ trắng nhỏ như Thẩm Dĩnh, muốn dạy dỗ cô đúng là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng mà không được, ít nhất thì đêm nay cũng không được. Lục Thẩm Dĩnh cứ nghĩ mình đã chìm đắm thì đột nhiên người đàn ông ấy lại né sang một bên, vai kề vai nằm bên cạnh cô, một bàn tay vắt lên eo cô. Cô không khỏi vẫn còn tay hơi mất bình tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của cô vang lên trong phòng. "Đừng buồn, sau này anh sẽ bù đắp cho em." Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông ấy vang lên trong bóng tối. Thẩm Dĩnh ngây người một lúc mới nhận ra anh nói vậy là ý gì. Gương mặt đỏ bừng ngay tức khắc, cô vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của anh nhưng lại bị anh kéo ngược về. "Em đừng lộn xộn nữa, anh không dám chắc, lát nữa mình vẫn không thay đổi quyết định đâu đây." Anh là đồ lưu manh, nhân lúc người khác ngủ đi làm mấy cái chuyện như vậy." Thẩm Dĩnh trừng mắt nhìn anh, ngượng ngùng vô cùng. "Mấy chuyện như thế nào chứ?" Lục Hy nhắm chặt mắt lại, anh siết cánh tay lại, ôm cô vào lồng ngực của mình. Cánh mũi anh tuấn kề sát vào tai cô ngửi ngửi. "Không phải em cũng thích lưu manh lắm đấy à?" Khi nãy ôm lấy cổ anh, lửa dục vọng đã nổi lên trong người cô. Thẩm Dĩnh bị anh làm cho nghẹn lời, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Đúng là mình đã bị quỷ ám rồi, mỗi lần đối diện với anh đều không giữ nổi bình tĩnh. "Ngủ đi, không làm gì em đâu, chỉ muốn ôm em thế này thôi." Anh bò ra mau. Tư thế này làm Thẩm Dĩnh thấy không thoải mái. Hơn nữa, bây giờ cô không hề mặc đồ gì hết, cảm thấy hết sức kỳ quặc. Thấy cô vẫn không chịu thôi, đôi mắt anh híp lại thành một đường thẳng, bàn tay to lớn của anh nhéo vào eo cô, trừng phạt cô vì không chịu nghe lời. "Không muốn ngủ có đúng không? Vậy thì làm chuyện khác nhé." Anh nhấn mạnh vào chữ làm Thẩm Dĩnh thở dốc một hơi, bị anh bắt nạt, đến nỗi giọng nói cũng nhuốm vẻ ủy thân. Anh buông ra, em vẫn còn chưa thay đồ đây." Anh khựng lại một chốc, khi nãy cởi được một nửa, bây giờ lại quên mất chuyện này luôn. Đến bây giờ anh mới chịu buông cánh tay đang kìm chặt người cô ra. "Em thay đi." Thẩm Dĩnh thở phào một hơi, lần mò lên khoảng đầu giường tối om, tìm thấy chiếc áo sơ mi của mình. Không ngờ một giây sau lại bị Lục Hy giật mạnh ra, chiếc váy lụa ren trơn trượt được ném lên người cô. "Mặc cái này đi." Thẩm Dĩnh nhìn chiếc váy vắt vèo trên cánh tay của mình, biết rằng không có đường từ chối, bèn cắn răng tròng nó lên trên người. "Không cởi đồ lót, không thấy khó chịu à?" Sắc mặt của cô xanh mét, biết ngay là anh không chịu an phận, bèn cứng miệng nói, "Không khó chịu chút nào." Lục Hy không nói thêm tiếng nào, anh lại ôm cô vào lòng một lần nữa. Trời về khuya, vắng lặng không hề có bóng người, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Cánh cửa sổ sát đất phía sau lưng anh thông ra với ngoài ban công, dưới ánh trăng trong trèo soi vào lớp thủy tinh có thể thấy thấp thoáng mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời. Thẩm Dĩnh nghe thấy tiếng hít thở của anh vang lên đều đặn, biết rằng anh đã ngủ rồi. Cơ thể cứng đơ dần dần thả lỏng ra, ánh mắt thích ứng với đêm tối. Cô âm thầm quan sát mặt mũi của người đàn ông này. Sao ông trời lại ưu ái cho một cá nhân đến thế, đem những gì đẹp đẽ đến ban hết cho anh. Vốn dĩ cô luôn luôn nghĩ, cho dù con người có hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa, thì đều sẽ có chỗ thiếu hụt. Nhưng người đàn ông này lại hết sức hoàn hảo, chẳng có chút khuyết điểm nào cả. Trên gương mặt anh tuấn của Lục Hy, Thẩm Dĩnh thích chiếc mũi của anh nhất. Mũi của Lục Hy vừa cao lại vừa thẳng, nối liền với vầng trán tạo thành tỷ lệ vàng trên gương mặt. Các đường nét hết sức sắc sảo. Khi nãy, anh còn cạ mũi vào cổ và vầng trán của cô một cách thân mật. Hôm nay, nghe dì Lý nói, cô mới biết được anh đã bảo vệ cô suốt 5 năm. Những thứ đã nghe kích thích nặng nề đến tâm lý của cô. Nếu như anh là một người đàn ông bình thường thì thôi đi. Anh giỏi giang đến thế, giỏi giang đến như vậy, xuất chúng giường đấy. Khắp thành phố Duy này, nào có ai sánh bằng anh đâu. Nhưng một người đàn ông như thế đã vất vả chờ cô suốt 5 năm. Tình cảm chứa chan trong ấy, cô cũng biết được ít nhiều. Trong màn đêm yên tĩnh, Thẩm Dĩnh nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cũng nghe thấy tiếng lòng mình réo rắt, tiếp tục hay là buông bỏ mối tình này đây. Cô nên chính thức phải đối mặt rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ ngoài cửa. Cô mơ mơ màng màng mở tròn mắt. Khoang giường bên cạnh đã trống không, chẳng có bóng dáng của người nào. Nhìn đồng hồ mới biết đã gần 8 giờ. Cánh cửa phòng hé ra một kẽ nhỏ, có tiếng nghe màng máng tiếng hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Chú ơi, cháu muốn đi tìm mẹ. Mẹ cháu còn đang ngủ đó, đợi lát nữa rồi qua kiếm mẹ nhé. Không chịu đâu, mẹ hứa sáng nay sẽ dẫn cháu đi leo núi. Bây giờ đã 8 giờ rồi, cháu muốn kêu mẹ dậy. Tiếu Tiếu ngoan nhé, cháu nghe chú nói này. Tối qua mẹ cháu đã mệt lắm rồi, để mẹ ngủ thêm một lúc nữa. Cháu xuống dưới nhà ăn sáng trước đi. Cháu không chịu đâu. Hiếm lắm mới thấy Thẩm Tiếu tỏ vẻ ương bướng. Giọng nói của cậu bé cũng cao hơn. Rốt cuộc không chịu nổi nữa mà nói toạc hết suy nghĩ trong lòng ra. Rõ ràng tối qua mẹ ngủ với cháu mà. Chắc chắn nửa đêm hôm qua chú đã bắt trộm mẹ cháu. Mặc dù Lục Huy nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng giọng nói của anh lại có vẻ lạnh lẽo. Chú mà cần cướp của cháu ư? Thẩm Dĩnh á khẩu, đành đỡ chán ngồi dậy, vươn tay cầm bộ đồ bên cạnh của mình lên. Đến lúc cúi đầu mới thấy bộ đồ lót mình mặc tối hôm qua đã không cánh mà bay mất rồi. Không cần nói cũng biết là ai đã giở trò quỷ. Cô kéo váy ngủ để thay đồ. Lúc nhìn thấy vết hôn sẫm màu vẫn còn mới ở trên lồng ngực mình, vừa cảm thấy bất lực, cơ thể lại vừa nóng lên một cách lạ lùng. Người này đúng thật là... Có cơ hội giở trò ong bướm với cô, nhất quyết không chịu bỏ qua. Cô mặc chiếc áo lót bên cạnh lên người. Lúc vòng tay ra sau lưng để cài chốt, đột nhiên người đàn ông ấy mở cửa đi vào. Thẩm Dĩnh sợ hết hồn, thấy anh cũng ngần người ra. Cô căng thẳng vô cùng, chốt cài của áo lót cứ như muốn làm phản vậy. Có cài thế nào thì cũng không vào. Người đàn ông ấy nhìn cơ thể yểu điệu, mảnh mai của cô. Anh chờ tay đóng kín cửa lại, đi vài bước ra sau lưng Thẩm Dĩnh. Ánh mắt lại nhìn chăm chú vào người phụ nữ ở trước mặt. Để anh giúp em. Không, không cần đâu. Thẩm Dĩnh có từ chối cũng không có ích lợi gì. Anh ta giơ tay cầm lấy dây lưng áo. Không biết anh vô tình hay cố ý, mà rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản như vậy thôi, lại cài đến nửa phút đồng hồ. Ngón tay thô ráp của anh trượt lên lưng cô. Anh siết lại đôi chút, làm ngực cô cảm thấy chật hơn. Gương mặt của Thẩm Dĩnh như sắp bốc khói đến nơi, không cầm lòng nổi mà giục anh. Anh làm xong chưa? Lục Hy nhìn thấy đôi gò bồng đảo lúc căng lúc thả lỏng vì cách cài áo của mình. Hầu kết chuyển động vài lần rồi quay đầu sang nơi khác, cài chốt lại cho cô. Xong rồi. Thẩm Dĩnh không nói lời nào mà cầm ngay áo sơ mi bên cạnh lên, mặc vào người. Khi mặc quần áo chỉnh tề rồi, rốt cuộc mới có thêm tự tin. Cô chỉ tay vào vết hôn trên xương quai xanh của mình rồi hỏi anh. Tối qua, anh làm cái này sau khi ngủ đấy à? Không phải. Thẩm Dĩnh nhướng mày, lúc định nói không phải anh thì là ai? Chợt nghe thấy anh ta bồi thêm một câu. Sáng nay anh hôn em lúc ngủ dậy đó. Sợ cô không thèm quan tâm đến mình nữa, Lục Hy lại tỏ ra rất quan tâm đến cô mà giải thích. Em biết đó, người đàn ông thường rất dễ bị kích thích vào buổi sáng. Bởi vậy, khó mà tránh khỏi... Thẩm Dĩnh không đủ kiên nhẫn để nghe anh nói nữa. Cô cắn răng mắng mỏ. anh đi chết đi. Vừa nói dứt lời bèn đẩy vai anh ra, nhanh chóng chạy biến khỏi phòng. Lục Hy nhìn thấy cô chạy bán sống bán chết, rõ ràng bước chân hết sức hoảng loạn. Ánh mắt lại lộ ra vẻ thích thú, lồng ngực rung rung, phát ra tiếng cười khẽ khẽ. Thẩm Dĩnh xấu hổ đến nỗi chỉ mong mình có thể dẫm nát sàn nhà cho rồi, gò má đỏ ửng như quả táo chín. Thẩm Tiếu nhìn thấy mẹ mình đi xuống còn chưa kịp thấy vui vẻ, đã vội hỏi han: "Mẹ ơi, có phải mẹ bị sốt không?" Suýt chút nữa Thẩm Dĩnh đã cắn trúng đầu lưỡi của mình. Cô ráng dằn cơn hoảng loạn trong lòng xuống, giả vờ ra vẻ bình tĩnh: "Không có, mẹ chỉ thấy hơi nóng mà thôi." Lục Hy vừa đi từ trong phòng ra đã nghe thấy câu nói này của cô. Anh không màng đến việc sẽ làm lớn chuyện mà bồi thêm một câu: "Bây giờ mẹ của cháu sắp bốc cháy luôn rồi đó." "Lục Hy!" Thẩm Dĩnh tức tối vô cùng, cô quay người lại trừng mắt nhìn anh. Nhìn thấy cô bực bội, anh ngoan ngoãn im miệng, không muốn làm cô tức giận bỏ đi trước khi anh tỏ tình. Như vậy sẽ không còn thú vị gì nữa. Ba người họ dê dê già già lục xuống dưới nhà ăn sáng đã hơn 8 giờ. Thẩm Dĩnh không muốn về phòng, bèn đánh răng rửa mặt luôn ở tầng 1. Sau khi ăn xong uống xuôi, Lục Hy đi lấy xe. Trước lúc đi còn hỏi xem Thẩm Dĩnh thích chiếc nào. Sắc mặt của cô vẫn đen sì, tùy anh. Lục Hy nghe thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Anh cầm chìa khóa chiếc xe Việt Dã lên đi ra ngoài. Thẩm Dĩnh lại chuẩn bị ấm nước và nón cho con trai. Nắm tay của Thẩm Tiếu ra ngoài cửa biệt thự đợi Lục Hy. Một lúc sau, một chiếc xe Việt Dã chạy băng băng đến, đậu trước mặt bọn họ. Chiếc xe Việt Dã đen, ngoại hình hơi hướm hình hộp, nhưng bốn bánh xe to lớn, sắp sửa cao bằng 2/3 xe ô tô bình thường. Ngoại hình chiếc xe rất oai phong, mạnh mẽ, là loại mà bất kỳ người đàn ông nào cũng thích, người phụ nữ nào cũng hết sức ngưỡng mộ. Chắc là về sau này anh mới mua nó. Trước đây cô chưa từng thấy chiếc xe này trong nhà để xe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng thôi. Anh lắm tiền nhiều của như vậy. Muốn sắm thêm sửa thêm một con xe mới cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Thẩm Tiếu đi quanh chiếc xe một vòng. "Wow, chiếc xe này ngầu quá. Giống y chang Transformer vậy." "Tiếu Tiếu thích là được rồi. Chú có nhiều xe giống như vậy lắm." Bây giờ rốt cuộc Thẩm Dĩnh đã biết tình cảm giữa anh và cậu bé được xây dựng như thế nào rồi. Anh duy trì tình cảm bằng việc đắp nặn hình tượng cao ráo, mạnh mẽ. Cô xem thường anh hết sức, nhưng đồng thời cũng không khỏi quan sát nhất cử nhất động của hai người bọn họ lúc ở bên cạnh nhau. Không thể không nói rằng người nam và người nữ có rất nhiều chỗ khác nhau. Trong lúc sống cùng với con cái, người bà có thể dạy cho con làm thế nào để trở thành một người đàn ông đích thực. Anh có thể khơi gợi được sự kiên cường của con trai lên. Thẩm Dĩnh nghĩ ngợi một hồi, không khỏi mất tập trung. Lục Hy ôm cậu bé lên xe xong, nhìn thấy cô vẫn ngẩn ngơ tại chỗ, bèn giơ tay nâng cằm cô lên. "Sao thế? Em cũng đợi anh ấm lên xe à?" Hành động lưu manh và giọng điệu của anh làm cho Thẩm Dĩnh kinh ngạc. Cô đè giọng xuống: "Trước mặt còn nít đây. Anh chú ý một chút hình tượng có được không? Sớm muộn gì thì cũng có ngày cậu bé nhận định anh là ba nó. Mặt nó thích ứng với giọng điệu của anh ngay lập tức thì chi bằng thể hiện từng chút một ngay từ bây giờ đi." Lúc anh nói những lời này, ánh mắt tỏ ra hết sức nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt chút nào. Thẩm Dĩnh vốn chỉ nghĩ anh cố tình thể hiện trước mặt cậu bé mà thôi, nhưng lại quên mất quan hệ của bọn họ. Tim của cô không khỏi đập nhanh hơn. Mã Thiên Dịch nói đúng, người đàn ông này chưa từng muốn chia tay với cô. Cả mọi tính toán và dự định của anh ta đều xây dựng trên cơ sở hai người sẽ tái hợp với nhau. Nghĩ đến đây, Thẩm Dĩnh không khỏi cảm thấy phiền muộn. Lúc lên xe còn trừng mắt nhìn anh. "Tiếu Tiếu có cần người ba như anh không thì còn chưa chắc đâu." Lục Hy đóng cửa xe cho cô, cũng không giải thích nhiều. Cứ đợi đến tối rồi cô sẽ nhìn rõ ngay. Ba người đi xe lên ngọn núi cao nhất trong thành phố Di, núi Thiên Phong. Từ biệt thự Ngự Cảnh Viên lái xe về phía Nam, đi chừng một tiếng đồng hồ là đến. Hôm nay là ngày trong tuần, không đông người lắm. Bãi đậu xe có rất nhiều chỗ trống. Sau khi Lục Hy đậu xe vững vàng, bèn ôm cậu bé xuống. Thẩm Dĩnh đội nón che nắng cho cậu bé, rồi treo bình nước lên người con. Đến lúc này mới đi về phía cổng lên núi. Sau khi mua vé, ba người đạp lên các bậc cầu thang để lên núi. Lúc ban đầu đường đi còn tương đối bằng phẳng. Các bậc thang cũng khá là dễ đi, nhưng khi leo đến 1/3, con đường dưới chân bắt đầu gồ ghề. Thẩm Dĩnh cảm thấy không yên tâm. Cô để Lục Hy đi trước tiên, còn mình thì nối gót theo sau lưng con trai. Ngọn núi Thiên Phong được xem là nơi du lịch tương đối có tiếng tăm ở thành phố G. Rất nhiều du khách và người bản địa đều sang đây để leo núi. Vì có quá nhiều người qua lại, bậc thang dưới chân cũng trở nên trơn trượt. Đã lâu lắm rồi Thẩm Dĩnh không vận động nhiều như vậy, thể lực cũng không đủ, nhưng lại không muốn người nọ xem thường mình, vừa mới lơ là một chút bỗng dưng lại trượt chân. Cô lập tức đỡ ngay lan can bên cạnh, không ngã nhào xuống đất. Lục Hy nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, thấy Thẩm Dĩnh đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, lông mày anh nhíu chặt, đi hai bước đến bên cạnh cô, chào chân sao. Thẩm Dĩnh sợ hết hồn, sắc mặt hơi hơi nhợt nhạt. Không sao đâu, cầu thang trơn quá. Mẹ không sao chứ ạ? Thẩm Tiếu cũng chạy đến bên cạnh cô, đôi mắt to tròn của cậu bé đượm nỗi quan tâm. Thẩm Dĩnh mỉm cười, không sao đâu. Tiếu Tiếu phải để ý dưới chân đấy nhé, bậc thang nào có màu đậm thì là hơi trơn đó. Người đàn ông nọ không nói năng gì, anh ngồi xổm người xuống, cầm cổ chân của cô lên xoa nắn thử. Thấy không có gì bất thường mới yên tâm, quay sang dạy dỗ con trai. Bởi vậy, bình thường chú kêu cháu hoạt động nhiều lên là để đừng có vụng về tay chân như mẹ đấy. Không ngờ Thẩm Tiếu cũng nghĩ như vậy. Cậu bé gật gật đầu, cháu biết rồi ạ, có thế cháu mới bảo vệ được mẹ. Thẩm Dĩnh không nói thêm được câu gì. Lục Hy, anh đủ rồi đó nha. Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt u ám của cô hay không, Lục Hy không được đằng chân lên đằng đầu nữa, chỉ đổi sang vị trí khác để Thẩm Dĩnh nắm tay cậu bé, còn bản thân mình thì đi từng bước sau lưng bọn họ. Lúc bọn họ đi đến chân núi là 9 giờ hơn, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để đến lưng núi. Dọc đường có rất nhiều chỗ nghỉ ngơi, Thẩm Dĩnh mua một ít nước và nửa bịch quýt về. Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, ba người tiếp tục đi lên đỉnh núi. Rốt cuộc, Thẩm Tiếu vẫn còn quá nhỏ tuổi. Mặc dù Thẩm Dĩnh dẫn cậu bé đi, đôi lúc còn kéo Thẩm Tiếu lên, nhưng cậu bé vẫn cảm thấy đuối sức. Mẹ ơi, con không đi nổi nữa rồi. Cậu bé đứng ở ban công trên núi, trông có vẻ hết sức mệt mỏi. Thẩm Dĩnh còn chưa kịp nói gì, chỉ nhìn thấy Lục Hy lao vút lên phía trước, giống như anh luôn chờ đợi thời khắc này vậy. Dáng người cao ráo của anh ngồi xổm xuống, một gối chống xuống đất, vỗ lên lưng của mình. Lên đi, để ba cõng con. Ánh mắt của Thẩm Tiếu thoáng có vẻ mừng rỡ, nhưng rồi một giây sau, cậu bé lại hơi do dự và tỏ vẻ cẩn trọng, đứng nguyên tại chỗ, băn khoăn không biết phải làm sao. Lục Hy vừa nhìn đã biết suy nghĩ trong đầu của cậu bé, anh lập tức nói ngay. Rất nhiều đứa trẻ không leo lên nổi, đến nửa quả núi nữa kia kìa. Tiếu Tiếu đã giỏi lắm rồi, chú hoàn toàn không biết cháu lại giỏi như vậy đó. Nhưng phong cảnh trên đỉnh núi còn đẹp hơn nữa, để chú cõng cháu nhé, có được không? Cho dù cậu bé bao nhiêu tuổi thì đều có lòng tự tôn, nhất là trước mặt anh. Thẩm Tiếu có ham muốn phải làm mọi chuyện một cách tốt nhất mới được. Lục Hy nhìn thấu được suy nghĩ này, cũng luôn luôn khuyến khích cậu bé. Nhưng cậu bé háo thắng như vậy, có một phần lý do là vì anh ít ở bên cạnh Thẩm Tiếu, nên mới khiến cho con không gần gũi với anh. Thẩm Tiếu nghe anh nói như thế mới gật đầu. Được ạ. Thẩm Dĩnh nhìn thấy cậu bé trèo lên lưng của Lục Hy, bèn không khỏi lo lắng. Hay là thôi đi, anh cõng nó như vậy cũng nguy hiểm lắm. Không sao đâu, nhưng mà không tin anh sao? Trong lúc nói chuyện, người đàn ông ấy đã cõng cậu bé trên lưng. Anh thường xuyên tập thể dục, mạnh khỏe như một con báo. Lúc này có thêm trọng lượng, cơ bắp trên người anh hiện ra cuồn cuộn. Anh có được hay không? Chẳng phải em là người hiểu rõ nhất hay sao? Khóe miệng của Thẩm Dĩnh lập tức cứng đờ. Người này am hiểu mấy cái chuyện lạt mềm buộc chặt nhất, làm cô chẳng biết phải trả lời anh ta làm sao nữa. Nhưng Lục Hy đã chứng tỏ được rằng anh có khả năng này. Cõng cậu bé từ lưng núi lên đến đỉnh núi, dọc đường dừng chân nghỉ ngơi 2 lần. Lúc sắp sửa leo lên tới đỉnh, anh mới thả Thẩm Tiếu xuống. Còn một quãng không xa nữa là đến đỉnh rồi. Tiếu Tiếu, tự mình đi lên nhé. Thẩm Tiếu được anh cõng suốt đoạn đường dài, đang nghỉ ngơi lấy lại sức từ lâu rồi. Nghe anh nói, bèn gật đầu. Dạ được ạ. Lục Hy nở một nụ cười tán thưởng. Lúc anh định đứng thẳng người dậy, thì cậu bé nắm lấy tay anh. Lục Hy ngạc nhiên, cứ nghĩ Thẩm Tiếu còn có việc gì khác. Sao thế? Chỉ thấy Thẩm Tiếu lấy một tờ khăn giấy từ trong túi ra, đứng trước mặt anh, kiễng gót chân, lau những giọt mồ hôi đầm đìa ở trên trán của Lục Hy. Mặc dù anh rất khỏe mạnh, nhưng dù sao, năm nay cũng đã 37 tuổi rồi. Không thể bì được với các cậu thanh niên tầm 20 tuổi. Bây giờ lại là buổi trưa, mồ hôi túa ra trên trán, cậu bé nhìn thấy, bèn ghi nhớ vào lòng. Lục Hy vẫn còn đang khom lưng, người anh cứng đờ. Leo núi lâu như vậy mà không cảm thấy mệt hay là choáng váng, nhưng sự hạnh phúc bất ngờ này lại làm đầu óc anh quay cuồng. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu bé, dường như trái tim mình đang bị ngâm trong nước nóng hơn 30 độ, chan chứa tình thương ấm áp. Tiếu Tiếu, ngoan quá. Thẩm Tiếu nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán người đàn ông ấy, cậu bé vươn tay nhỏ nhắn của mình ra, thay anh lau sạch sẽ. Thẩm Dĩnh đứng bên cạnh bọn họ, nhìn thấy như vậy, hơi nóng bỏng dâng tràn trên vành mắt cô. Cô chưa từng tưởng tượng thấy hình ảnh trước mặt, không ngờ rằng sẽ là cảnh tượng ấm áp như vậy xảy ra giữa Lục Hy và cậu bé. Nói một câu có vẻ máu lạnh vô tình thì Mã Thiên Xích cũng đã từng làm như thế. Nhưng anh không thể khiến cậu bé cảm động sâu sắc nhường này. Rốt cuộc, bọn họ cũng là ba con ruột thịt. Quan hệ huyết thống không thể cắt đứt được. Lục Hy hết sức vừng rỡ, anh vui như mở cờ trong bụng, nắm tay của cậu bé đi suốt đến tận đỉnh núi không buông ra. Thẩm Tiếu cũng líu lo nói mãi không ngừng lời. Đi được một hồi lâu, nhìn thấy Thẩm Dĩnh không theo kịp bọn họ, cậu bé mới nắm bàn tay to lớn của anh đi đến trước mặt cô, cũng nắm lấy tay cô. Mẹ ơi, mẹ đi nhanh lên một chút nào. Cứ như thế, hai tay nắm lấy hai người, tựa như nối liền tất cả tình cảm giữa bọn họ lại với nhau. Thẩm Dĩnh cứ như bị điện giật nhẹ, đầu ngón tay cô run run, cố gắng kìm nén cảm xúc đang bao phủ khắp người của mình xuống, tập trung hết sự chú ý đến việc leo núi. Ở trên đỉnh núi, phong cảnh đẹp đẽ vô cùng, đứng ở nơi đây có thể nhìn thấy hết tất cả thảy các tòa kiến trúc và những căn nhà lầu cao. Tầm nhìn thoáng đãng, gió mát phả vào mặt, ở thành phố quốc tế như thành phố G mà lại có thể tìm thấy một nơi như vậy, đúng là không dễ dàng gì. Thẩm Dĩnh nhìn khắp xung quanh, ở trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thăm thẳm, dưới gót chân là ngọn cỏ biêng biếc. Tâm trạng cũng trở nên vui tươi hơn. Những chuyện vướng vất trong tim, những nỗi âu sầu vấn vít trước mắt đều bị ngọn gió này thổi bay đi. Ba người ngồi nghỉ lại trong chòi, đại đa số thời gian đều là Lục Hy và cậu bé nói chuyện với nhau. Thẩm Dĩnh ngồi bên cạnh, mặc dù không nhìn bọn họ, nhưng tai của cô luôn luôn cẩn thận lắng nghe những gì họ trò chuyện. Đỉnh núi đẹp quá chừng, trước giờ cháu chưa từng leo lên đỉnh núi nào cao như vậy hết. Thẩm Tiếu còn đang cảm khái phong cảnh xinh đẹp trước mặt. Lục Hy gật đầu, bộ dáng kiên nhẫn của anh trông rất giống một người ba hiền từ. Đúng rồi, chỉ khi nào trèo lên đến đỉnh núi mới có thể ngắm phong cảnh. Bởi vậy, cho dù cháu muốn làm bất cứ chuyện gì thì cũng đừng có dễ dàng bỏ cuộc. Anh đang dạy cho cậu bé biết kiên trì là như thế nào, tại sao phải kiên trì. Cho dù ở độ tuổi này, Thẩm Tiếu vẫn chưa hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa của từ này. Nhưng tích lũy từng chút một sẽ khiến cho trái tim nhỏ bé của Thẩm Tiếu trở nên kiên cường hơn. Thân là một người mẹ, cô không thể dùng những lời này và cảm giác như thế này để dạy dỗ cậu bé. Cậu bé cần có ba, không chỉ là một người ba trên danh nghĩa, mà là một người ba mang lại được cho cậu bé rất nhiều thứ. Mà tất thảy những điều này cô không thay thế được. Vừa nghĩ đến đây, suy nghĩ của cô bay đi xa xa. Gần đây, cô hay nghĩ đến mấy chuyện này. Lẽ nào thật sự có khuynh hướng tiếp nhận người đàn ông này một lần nữa? Hoặc là để cậu bé bắt đầu tiếp xúc với anh ư? Cô không biết. Thường cảm thấy trong lòng mình thiếu vắng một chút gì đó. Muốn lấp đầy cũng không biết phải lấp đầy như thế nào. Nhưng lại không thể phớt lờ nó được. Nghĩ gì thế? Đột nhiên giọng nói đầy tự tính của người đàn ông ngồi bên cạnh vang lên. Thẩm Dĩnh sực tỉnh táo lại, quay đầu nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, giơ tay vén mái tóc rối phủ bên tai, quay đầu nhìn về hướng xa xăm. Không có gì. Đi thôi, chúng ta ngồi cáp treo xuống, gần đây có một quán bán đồ núi khá ngon. Đến giờ Thẩm Dĩnh mới vội vội vàng vàng đứng dậy. Được. Lục Hy dẫn hai người đến một nhà hàng dưới chân núi. Phong cách hoàn toàn kiểu nước Tê. Cửa ra vào có một hòn non bộ trên ao nhỏ. Bên trong có một dòng suối nhỏ chảy ngược lên dốc rách. Hai bên là rừng trúc nhân tạo, hoàn cảnh ưu nhã, rất có tình điệu. Nhưng lúc Thẩm Dĩnh nhìn menu của bọn họ thì lại có chút bất ngờ. Trách không được, gọi là quán đặc sản miền núi, phần lớn đều là món xào, sang trọng hơn so với dạng nông trại một chút, nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng không quá cao cấp. Thẩm Dĩnh gọi một món canh gà rừng hoang dã, cô là một người thích ăn canh gà, cũng thích ăn những loại gia cầm. Lục Hy vẫn ăn chay là chính, nhưng mà lần này vì đứa bé mà cố ý gọi hai món thiên về khẩu vị chua ngọt. Năm mặn một canh, bên ngoài cửa sổ lầu 2 là chân núi xanh biếc. Thẩm Dĩnh uống một chén canh gà, bên trên có một lớp dầu mỏng, nhưng không phải là loại dầu tanh mà là váng mỡ gà. Đặc biệt của gà rừng hoang không ngán lại còn rất thanh khiết và thơm. Trong hoàn cảnh này, ăn một bữa cơm như vậy cũng là một loại hưởng thụ đặc biệt. Thẩm Tiếu rõ ràng đói bụng, cơm ăn tròn một chén nhỏ, còn uống một chén canh. Cơm nước xong mới bắt đầu đi lại vài vòng trong phòng, cũng không lâu lắm, mí mắt đã đánh nhau, mệt mỏi. Leo núi lâu như vậy, đúng là cũng mệt chết rồi. Thẩm Dĩnh ăn cơm chậm, nhưng mà vì chăm sóc cho đứa bé vẫn tăng tốc lên. Lục Hy liếc cô một cái nói, ăn chậm một chút, không cần gấp. Cô không nói gì, bưng chén canh lên uống nốt, rút vài tờ khăn giấy lau miệng, đứng dậy muốn bế tên nhóc đang ngủ ngáy trên ghế lên, lại bị một đôi tay khác đoạt trước một bước. Cô ngẩng đầu, Lục Hy đã bế đứa bé lên. Ví tiền ở trên bàn, anh ôm nó về xe, em đi tính tiền đi. Nói xong, người này cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Thẩm Dĩnh nhìn ví tiền anh đặt trên bàn, bất đắc dĩ thở dài, đành phải ngoan ngoãn cầm đến trước quầy thu ngân tính tiền. Tổng cộng 1.734.000 đồng. Thẩm Dĩnh mở ví tiền, dùng tiền mặt thanh toán, tầm mắt lại bị một bức ảnh ở góc dưới cùng bên trái hấp dẫn. Là một bức ảnh 5 năm trước anh chụp cho cô trên sân thượng. Cô nằm trên xích đu đọc sách, có lẽ mệt quá nên thiếp đi. Đầu hơi nghiêng, mặt cũng nhắm lại. Ánh sáng rơi vào trên người cô lưu lại một màu sắc sáng ngời. Có câu nói như thế này, một người đàn ông có yêu bạn hay không thì xem ví tiền của anh ta có ảnh của bạn hay không. Những lời này trước đây rất thịnh hành, chỉ có điều mấy năm gần đây điện thoại phát triển nhanh chóng, rất nhiều người không còn chú trọng cái này. Nhưng lúc này cô lại nhớ đến, ngón tay của Thẩm Dĩnh dừng lại, giây phút đó cánh mũi có chút ê ẩm. Chào cô, tiền thừa trả lại đây. Giọng nói của nhân viên thu ngân lôi cô về hiện thực. Thẩm Dĩnh hít hít mũi, đưa tay nhận lấy, giọng điệu run rẩy. Cảm ơn. Quay về xe, Thẩm Dĩnh trả lại ví tiền cho anh, thuận tiện nói. Tổng cộng 1.734.000 đồng, em trả bằng tiền mặt. Ừ. Người đàn ông khởi động xe, hai tay nắm lấy tay lái, vẽ nên một đường cong đẹp đẽ. Thẩm Dĩnh nhìn lại, vẫn không hỏi ra miệng chuyện bức ảnh, mà nói lời chuyển hướng, nói đến đứa bé. Tiêu Tiêu ngủ rồi sao? Ừ, có lẽ là mệt muốn chết rồi. Nói đến Thẩm Tiếu, vẻ mặt đáy mắt người đàn ông đều rất mềm mại, quả thực như hóa thành nước. Chẳng bao lâu sau, anh cũng không còn kiên nhẫn với mình như vậy nữa. Luôn hở ra là lo lắng hoặc là mạnh mẽ bắt cô nhận một số thứ căn bản không thể nào nhận được. Cuối cùng có một ngày làm cha mẹ, dù gì sẽ cải biến. Thẩm Dĩnh thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía bên ngoài cửa xe. Xe chạy thẳng về ngự cảnh viên, rời xa khỏi phong cảnh vùng núi. Bên đường ít đi màu xanh, nhiều những hàng quán hơn một chút. Thẩm Dĩnh có chút cảm xúc mất mát, không biết từ đâu đến. Chợt bàn tay cô để trên đầu gối bị một bàn tay cầm lấy. Thẩm Dĩnh sợ run lên, vô ý thức rụt rụt lại. Lại đổi lấy giọng nói của đàn ông bình tĩnh. Đừng làm loạn, đang lái xe đây. Em không có làm loạn. Đứa bé còn đang ngủ, cô ngay cả giọng điệu phản bác cũng nhỏ hơn một chút. Ngủ một lúc, đến nơi anh sẽ gọi em. Lục Hy nhìn thẳng về phía trước. Kỳ thật vừa rồi lúc ăn cơm đã nhìn thấy cô có chút mệt mỏi. Dù sao thể trạng của phụ nữ luôn luôn yếu hơn một chút, có thể leo lên đến đỉnh núi đã không tệ. Trên đường cô vừa phải lo lắng cho đứa bé, vừa lúc nào cũng nhìn anh, phòng chừng cũng không ít mối quan tâm. Thẩm Dĩnh dãy hai cái cũng không tránh được thì thuận theo anh, dù sao cũng đang lái xe, mỗi lần cô động đậy cũng không biết người nọ cố ý phối hợp hay sao, đầu xe lại luôn đánh tay lái một cái. Trong lòng cô kinh hãi không chịu được, liền thành thật lại. Trong xe yên tĩnh, Thẩm Dĩnh lúc đầu còn có thể gắng gượng. Mí mắt thời gian dài bắt đầu đánh nhau, mở ra rồi nhắm lại, cuối cùng không tránh khỏi sự buồn ngủ trong đầu, hoàn toàn thiếp đi. Xe dừng lại ở chỗ bên đèn đỏ, Lục Hy cởi đai an toàn trên người ra, cúi người thay cô hạ ghế ngồi xuống, rồi sau đó ngẩng dậy đeo đai an toàn vào lại. Đèn xanh cho đi, người đàn ông nhấn nhẹ chân ga, thong thả lướt đi. Một lần nữa, cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn bên cạnh. Lái xe một tiếng, cuối cùng xe cũng vào cửa chính của biệt thự Ngự Cảnh Viên. Nhìn thời gian, đã 2 giờ chiều. Lục Hy liếc mắt, nhìn người phụ nữ bên cạnh, ngay cả dừng xe cũng không tỉnh lại. Lại nhìn đứa nhỏ ở ghế đằng sau, đưa tay gọi thím Lâm cách đó không xa đến. Tiên sinh, ngài đã về. Người đàn ông kéo cửa sau ra, cởi đai an toàn trên người đứa bé ra. Bế Tiếu Tiếu vào đi. Thím Lâm vội vã gật đầu. Dạ, vâng. Thím Lâm nhẹ tay nhẹ chân, bế đứa bé đi vào trong biệt thự. Lục Hy lúc này mới chuyển người đi vòng qua đầu xe, đến cửa lái phụ một bên, mở cửa ra, cúi người cởi đai an toàn trên người người phụ nữ, nhu hòa hôn một cái lên môi cô. Hai tay xuyên qua lưng và đầu gối của cô, dùng sức bế bổng cô lên. Cả người cô nhẹ, chưa đến 45 cân, bế trong tay cũng như không. Lục Hy vừa đi vừa nghĩ, sau này nhất định phải để cô ăn nhiều một chút, tăng cân một chút, bằng không sau này lên giường, sườn sườn sẽ đâm lên người mất. Thím Lâm đặt đứa bé về phòng ngủ, xuống lầu đúng lúc, nhìn thấy Lục Hy ôm Thẩm Dĩnh đi lên. Bà ta vừa rồi còn nghĩ, gần đây tiên sinh thích nhất là tiếp xúc chân tay với đứa bé. Sao lần này lại không thế? Bây giờ nhìn một màn như vậy, xem như hiểu ra, có một người còn quan trọng hơn đứa bé. Thím Lâm không khỏi có chút xúc động, quay đầu nhìn Lục Hy nhẹ nhàng đặt Thẩm Dĩnh lên giường. Có lẽ là thay đổi chỗ. Cô khẽ kêu lên một tiếng, người đàn ông lập tức căng cả người, không dám nhúc nhích. Chỉ sợ đánh thức cô. Cẩn thận cởi giày tất cho cô ra, đắp kín chăn. Lục đứng dậy, trên trán anh có chút bóng lên, đổ mồ hôi. Một Lục tiên sinh ôn nhu như vậy cách 5 năm, giờ đây thím Lâm lại nhìn thấy, cảm động không thôi. Chỉ hy vọng lần này hai người tốt đẹp, dù sao cũng đừng tách ra nữa. Ngoại trừ cô Thẩm, bà ta thật sự không biết còn ai có thể hâm nóng khối băng này. Sắp xếp xong cho vợ con, Lục Hy cũng không dừng lại, tắm rửa thay một bộ quần áo rồi cầm chìa khóa lên xe lần nữa ra ngoài. Tiên sinh, buổi tối có về dùng cơm không? Trước khi đi, thím Lâm hỏi anh. Lục Hy nghĩ nghĩ nói, buổi tối không cần làm cơm. Không phải nói con của thím Mai trở về sao? Cho thím 2 ngày nghỉ, về thăm nhà một chút đi. Đột nhiên có ngày nghỉ khiến cho thím Lâm có chút mơ màng. Tiên sinh, ngày nghỉ của tôi không phải... Không sao, đã nhiều năm như vậy, thím cũng vất vả. Không cần cái gì cũng đâu ra đấy đâu. Thím cứ nghỉ ngơi đi. Buổi tối tôi đón hai mẹ con họ đi ra ngoài. Trên sắc mặt của người đàn ông vẫn là vẻ thản nhiên. Kỳ thật trong lòng lại đang tự mình tính toán nhỏ nhặt. Nếu như anh đêm nay tỏ tình thành công với Thẩm Dĩnh, bắt buộc sẽ phát sinh chút gì đó. Cả nhà đều là chiến trường của một mình anh. Nghĩ như vậy đã không thể kìm nén được. Làm sao có thể để thím Lâm ở một bên làm phiền chứ? Không có khả năng. Thím Lâm cũng không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng gật đầu, tạ ơn tiên sinh. Lục Hy khoát tay, mang giày rồi đi ra. Nửa tiếng sau, Lục Hy lái xe đến trước một nhà hàng tiêu chuẩn. Trịnh Tinh Cung nhìn thấy chiếc xe G63 vô cùng khí phách, chạy thẳng đến, vội vàng nghênh đón. Lục Tổng, sân bãi cũng đã bố trí xong. Anh xem chút nữa có chỗ nào không phù hợp, lại điều chỉnh lại. Người đàn ông vuốt cằm, bước nhanh vào, vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy đèn thủy tinh sáng ngời trên đỉnh đầu, dưới chân là mặt đá cẩm thạch màu sáng, hoa văn màu trắng. Khu vực ăn cơm công cộng và quầy bar đều được trang trí bóng bay, hai màu hồng trắng đan xen, bóng bay còn buộc thêm duy băng. Bậc thang lên lầu, hai bên phủ kín hoa hồng trắng, hương hoa tươi mát, hoàn toàn che phủ mùi thức ăn trong nhà hàng, thấm vào trong ruột gan. Lục Hy vòng quanh đại sảnh mấy vòng, nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, mấy phút đồng hồ sau, chỉ nhìn hình ảnh trên tường bậc thang, mày nhăn lại. Cái này để ở đây làm gì? Chuẩn bị cho Thẩm Dĩnh hội gặp mặt cá nhân hay sao? Hay là làm cho cô ấy cảm thấy đây là tiệm nhiếp ảnh? Hủy đi, đổi cái khác. Trịnh Đình Cùng lau mồ hôi, lần nữa nhìn kỹ bức ảnh treo tường kia. Bị anh nói như vậy, quả thật vẫn có chút dáng vẻ quê mùa. Anh ta vội vàng cho người đến bên cạnh đưa đồ đi. Người nọ còn hỏi anh để vào đâu. Trịnh Đình Cùng chừng mắt liếc. Cất lại, ảnh chụp của cô Thẩm có thể tùy tiện treo sao? Lục Hy lúc này mới hài lòng cất bước lên tầng 2. Nhà hàng trên tầng 2 là phòng kết cấu theo dạng mở rộng lộ thiên. Trên hành lang đã trải sẵn thảm mềm, màu xám nhạt sạch sẽ, cũng không quá quê mùa. Quả nhiên là một màu sắc thanh cao. Hai bên hành lang treo từng chuỗi đèn nhỏ lóe lên, hiện ra ngọn đèn ấm áp, liếc nhìn qua như là đom đóm. Đi đến mấy bước, có thể nhìn thấy ảnh chụp treo trên không trung. Lục Hy đưa tay tùy ý cầm một bức lên xem. Người phụ nữ trong bức ảnh cười vô cùng tỏa nắng, có nhiều bức selfie, có rất nhiều bức, phần lớn là chụp 5 năm trước. Nhưng mà cũng may, 5 năm này cô không quá thay đổi nhiều, không có cảm giác không ổn. Cuối hành lang là cửa ra vào, nhìn ra sân bên ngoài, thảm màu xanh xám nhạt chặn lại ở cửa. Lục Hy đi ra ngoài, ghế ở sân khấu ngoài trời đều bị lấy đi. Chính giữa dùng nến màu sắp xếp thành một hình trái tim rất lớn, từng vòng chồng lên nhau, mặc dù còn chưa thắp lên, cũng có thể tưởng tượng được sau khi thắp sáng sẽ đẹp mắt thế nào. Ở bên cạnh đặt một cái bàn dài và hẹp, hai cái ghế dựa bằng mây màu tối, trên mặt ghế đặt nệm ngồi màu trắng, thành ghế dùng tơ lụa buộc mấy cái bóng bay màu trắng. Trên bàn bày sẵn để bộ đồ màu vàng nhạt và bộ đồ ăn có hoa văn sứ trắng. Giữa bàn ăn đặt một chai champagne, hoa hồng dính sương sớm. Trịnh Đình Cung đi theo sau lưng Lục Hy, có chút căng thẳng hỏi: "Lục Tổng, sắp xếp ở tầng này được không?" Phải biết rằng hôm qua Lục Hy mới ra lệnh cho anh ta dùng thời gian nửa tiếng để đến trang trí mọi thứ ở đây. Mặc dù có đoàn đội chuyên nghiệp hỗ trợ, nhưng nghĩ đến đây là nơi mà Lục Hy cầu hôn Thẩm Dĩnh, trong lòng anh ta cũng không nắm chắc. Thực ứng với câu nói, hạnh phúc cả đời của Lục Hy bị anh ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Người đàn ông ngắm nhìn bốn phía, muốn nói đẹp rồi, cũng dễ nhìn, nhưng lại cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Môi mỏng chật chật một tiếng, một tay sờ cằm, một tay cắm vào túi quần, như có điều suy nghĩ, đánh giá hiện trường. Chỗ này có chút trống. Trống sao? Trịnh Tinh Cung nhìn theo hướng anh chỉ là một mặt tường. Trước nơi này có người biểu diễn violon của nhà hàng đứng ở đây chơi đàn. Bây giờ người bị chuyển đi nhất định sẽ trống. Lục Tổng, trước đây ở bên này có người biểu diễn đứng. Vách tường không thể thay đổi làm hỏng cho nên không làm gì cả. Không thể thay đổi. Lục Hy cúi đầu có chút bất an dạo bước xung quanh. Nghĩ nửa ngày trong đầu hiện ra tia sáng. Có máy chiếu hay không? Máy chiếu hả? Trịnh Tinh Cung lại lần nữa mơ hồ. Dưới lầu có. Đem lên. Mặt tường này xem như là sân khấu. Đến lúc đó, chiếu ảnh chụp chung giữa tôi và Thẩm Dĩnh. Trịnh Tinh Cung nghe xong cũng thấy không tệ. Liền sắp xếp người chuẩn bị theo hướng này. Lục Tổng, anh xem còn chỗ nào cần phải thay đổi hay không? Lục Hy không hiểu sao có chút căng thẳng. Vốn không thèm để ý mấy cái này. Hôm nay lại cực kỳ mẫn cảm. Cậu nói dùng nhiều bóng bay và hoa hồng như vậy. Có phải có chút quê mùa hay không? Người đàn ông thành thục 37 tuổi, ăn cơm chưa bao giờ chú ý đến lãng mạn romantic, phần lớn đều là một số câu lạc bộ thương nhân hoặc là khách sạn thương vụ. Đi vào đi ra đều có người đợi sẵn, cũng rất ít khi chú ý xung quanh. Duy nhất có thể nhớ tới cũng là một số thảm tĩnh âm cao cấp cùng với mấy thiết bị lắp đặt hào nhoáng. Trước mặt từng mảng lớn hoa hồng và bóng bay khiến cho người đàn ông có chút không thể tiếp nhận. Đến lúc đó, đừng để cho Thẩm Dĩnh nhỏ hơn anh 8 tuổi cười chê là được. Trịnh Tinh Cung nghe xong, vội vã lắc đầu. Lục Tổng, mặc dù những thứ này thoạt nhìn có chút giống với thiếu niên, nhưng mà có người phụ nữ nào không thích hoa hồng và lãng mạn đâu. Loại màu sắc này có thể khiến anh cảm thấy quá nữ tính, nhưng cô Thẩm nhìn thấy nhất định sẽ thích. Mấy thứ càng như thế này thì càng dễ đánh vào lòng người. Chính mắt anh ta nhìn sắp xếp nơi đây, quỳ cũng phải cố chấp khoác lác cho xong. Huống hồ, anh ta cũng không phải là hoàn toàn khoác lác, quả thật rất không tệ, ít nhất so với Lục Hy, để anh ta chiếu hình ảnh tốt hơn rất nhiều. Lục Hy nghe cũng hiểu được có lý, gật gật đầu, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn 3 giờ, vốn anh định 7 giờ tối mang Thẩm Dĩnh đến, còn không đến 3 tiếng nữa. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng người đàn ông bắt đầu căng thẳng, lại lần nữa xác nhận mọi thứ với Trịnh Tinh Cung. Cô ấy sẽ thích chứ? Lục Tổng, anh cứ yên tâm là được. Đây còn chưa phải là thành quả cuối cùng. Hậu trường còn phải điều chỉnh một chút, khẳng định sẽ khiến anh hài lòng. Trịnh Tinh Cung nhìn bước chân bất an của người đàn ông, cảm thấy có chút bất ngờ, lại cảm thấy thật ấm áp. Một Lục Hy tràn ngập các cung bậc cảm xúc, tràn ngập nhân tình này đã lâu không gặp. Lục Hy không có kinh nghiệm gì trên phương diện này, chỉ có thể đào mắt một vòng, nhìn quanh tìm sơ sót. Anh nghĩ nếu như tất cả mọi chi tiết đều đẹp đẽ thì hẳn sẽ thuận lợi. Anh để Trịnh Tinh Cung kiểm tra dưới lầu lại một lần nữa, còn mình thì đẩy cửa một căn phòng bất kỳ ở tầng 2, lách người đi vào. lấy điện thoại từ trong ví ra, nhìn bản thảo bên truyền thông đã viết xong, mấy lời tâm tình đập vào mắt, còn chưa đứng trước mặt cô đã bắt đầu không tự nhiên. Không phải là chưa từng diễn thuyết một bài đã viết xong trước ngàn người, anh cũng chưa bao giờ căng thẳng, ngay cả anh cũng cảm giác mình có một trái tim lớn, rất ít luống cuống. Nhưng mà lúc này nhìn thấy bản thảo còn chưa đến mấy trăm chữ trong tay, lòng bàn tay đặt sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Tay anh chỉ lật lật vài cái, trong lòng lại nôn nóng không chịu được. Qua một lúc lâu lại kéo cửa nhà vệ sinh trong phòng ra, đứng trước gương ở bồn rửa tay, nhìn mình bên trong, quay đầu bên trái, ngoẹo đầu bên phải, lại nhìn qua một lần. Lần đầu tiên anh nảy sinh hoài nghi giá trị nhan sắc của chính mình. Anh như vậy thật có thể được không? Các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.